Vũ thần chúa tể, chương 1625, võ đế giao phong. Góc truyện audio.com. Chấm, vô thương võ đế, lúc nào ta phiêu miểu cung sự tình, đến lượt ngươi hiên viên đế quốc để ý tới. Thanh âm lạnh như băng từ trên bầu trời hạ xuống, ngữ khí lạnh lùng làm người sợ run lên. Tên người, bóng cây, hoa linh võ đế vừa xuất hiện. Toàn trường tức khắc yên lặng, lúc trước đều mở miệng rất nhiều võ đế mỗi cái ngậm miệng không nói. Vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả vô thương võ đế, ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng. Hoa linh võ đế đại nhân, không phải là chúng ta muốn làm khó phiêu miểu cung chư vị. Thật là lần này cổ ngu giới lịch lãm, trừ phiêu miểu cung chư vị ở ngoài. Chúng ta dư thế lực hiện nay nhưng lại không có một người xuất hiện. Chúng ta, một tên cửu thiên vũ đế lúc này mở miệng nói. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị hoa linh võ đế một cái cắt đứt. Trong hư không, vô số thất thải hoa đoá cấp tốc xoay tròn. Thoáng cái đem võ đế bao vây. Đoá hoa rực rỡ, lộng lẫy, mỗi một đoá đều kinh diễm tuyệt luân. Tiêu khí trùng trời, không ai có thể cảm giác được mỹ lệ, chỉ có vô biên lạnh lẽo thấu xương, trong nháy mắt hiện lên mà tới. Hoa linh võ đế ngươi, võ đế mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái đen kịt tấm thuẫn, vội vàng bảo hộ ở trước người mình. Phốc phốc phốc phốc phốc, đóa hoa rực rỡ, đang xoay tròn trong tan vỡ. Quy tắc chi lực bốc lên ở giữa, giống như một tôn lò luyện một dạng, đang điên cuồng luyện đối phương, gần trong nháy mắt mà thôi. Đen kịt trên tấm chắn lại phát ra thanh thúy nát vụn tiếng. Sau đó vô số vết rạn xuất hiện, thoáng cái sụp đổ ra. Không được, võ đế khí sắc kinh hãi, nữa cũng cô cho hắn, một ngụm tinh huyết phun ra. Trên thân chân nguyên điên cuồng thiêu đốt, thi triển ra chạy thoát thân bí thuật, cả người hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, thoáng cái xông ra, phốc, một cánh tay bị lưu lại, máu tươi bắn tung tóe ở giữa trong nháy mắt cắn giết thành hư vô. Mà võ đế cường giả thì tại nơi xa kinh sợ nhìn đỉnh đầu hư không vô tận, trong ánh mắt mang theo tức giận cùng vẻ hoảng sợ. Nhưng ngay cả một câu lời cũng không dám nói. Hừ, chạy trốn tốc độ ngược lại rất nhanh. Nể tình ngươi là vi phạm lần đầu, tha cho ngươi một mạng, chỉ chừa ngươi một cánh tay. Nếu là lại để cho ta nghe đến một câu lời thừa, bản đế cũng sẽ không khách khí như vậy. Hoa linh võ đế cười lạnh nói, phảng phất chỉ là chảm trừ đối phương một cánh tay, là cho đối phương vô cùng vinh quang một dạng. Cái loại này cường thế cùng bá đạo, sâu tận xương tùy. Đương nhiên, lúc này trên sân cũng sớm đã hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều câm như hến, không ai dám mở miệng một câu, chỉ là mặt lộ vẻ kinh sợ. Quá tự cao tự đại. Trường Hà Tiêu gia hắc nguyên võ đế chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Hoa linh võ đế liền hắn nói đều không còn nghe xong, liền trực tiếp động thủ, chém tới hắn một tay, hoàn toàn không thấy trên sân khác võ đế. Loại này trần truồng miệt thị làm mỗi người đều trong lòng nén giận, lại giận mà không dám nói gì. Phiêu miểu cung, quá mạnh mẽ, từ lúc trăm năm nhiều lên siêu việt huyết mạch thánh địa sau. Phiêu miểu cung dĩ nhiên mơ hồ trở thành thiên vũ đại lục cao cấp nhất thế lực, độc tôn thiên hạ, cái thế vô song. Đồng thời phiêu miểu cung mấy năm nay nắm giữ chấp pháp điện, có thể nói là đem khống toàn bộ thiên hạ tài nguyên cùng thế lực. Đây là cái gì uy phong việc? Tại này trường hợp xuống, trong lòng mọi người cho dù vạn phần tức giận, nhưng cũng không dám nói nửa câu nói. Hắc nguyên võ đế cũng không phải phổ thông người, mà là Trường Hà Tiêu gia võ đế trưởng lão. Nhưng kết quả mọi người cũng chứng kiến, gần nói một câu mà thôi, liền bị hoa linh võ đế quy tắc chi lực trọng thương. Mà hoa linh võ đế thậm chí ngay cả mặt cũng không có xuất hiện. Đây là bực nào cường thế cùng bá đạo. Xích Hà, ngươi mang theo Băng Vân đi. Chứng kiến trên sân yên lặng im lặng, không người mở miệng, Hoa Linh Võ Đế đạm quát một tiếng, mệnh lệnh nói ra, vâng, phó cung chủ. Xích Hà Vũ Đế khom mình hành lễ, sau đó mang theo Mộ Dung Băng Vân một chuyến vội vàng xoay người đi liền. Chậm đã, ta có cho các nàng rời khỏi sao? Đột nhiên, Vô Thương Võ Đế mở miệng, ngữ khí âm u, ánh mắt băng lãnh. Trên sân trong nháy mắt triệt để an tĩnh. Mọi người hoảng sợ nhìn Vô Thương Võ Đế. Vô Thương Võ Đế đây là muốn cùng Phiêu Miểu Cung vạch mặt sao? Đương kim thiên hạ, nếu nói là Phiêu Miểu Cung số 1, như vậy Hiên Viên Đế Quốc có thể nói là hoàn toàn xứng đáng thứ 2. Tại Hiên Viên Đại Đế Phong Thiếu Vũ dưới sự hướng dẫn, Hiên Viên Đế Quốc chinh chiến mấy trăm năm, lãnh thổ quốc gia cấp tốc mở rộng, thực lực cũng là mạnh thêm. Gần trăm năm nay dĩ nhiên có vũ vực đệ nhất đế quốc danh xưng, được xưng vũ vực một cực. Lúc trước này hai thế lực lớn quật khởi đưa tới vũ vực rất nhiều thế lực sợ hãi, lo sợ bất an. May mắn là, bởi vì năm đó phá Trần Võ Hoàng duyên cớ, Phiêu Miểu Cung cùng Hiên Viên Đế Quốc song phương cũng không cùng luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Các đại thế lực lúc này mới thở phào một cái. Bằng không hai thế lực lớn nếu là liên thủ, đem tạo thành một cái đồ vật khổng lồ, cả cái vũ vực đem không người có thể trị. Hôm nay chứng kiến Vô Thương Võ Đế nộ hận Hoa Linh Võ Đế, mọi người lập tức liền kích động. Hiên Viên Đế Quốc đây là chuẩn bị cùng Phiêu Miểu Cung đập chết sao? Các ngươi đi, không cần để ý Vô Thương Võ Đế. Hoa Linh Võ Đế cười lạnh nói. Có Hoa Linh Võ Đế mệnh lệnh, Xích Hà Vũ Đế đám người tự nhiên không có ngừng lưu. Tiếp tục bay vút ra. Hừ, Vô Thương Võ Đế hừ lạnh một tiếng, lập tức lấy tay ra. Một tiếng ầm vang, trong hư không thoáng chốc xuất hiện một cái thật lớn chân nguyên bàn tay. Bàn tay to lớn, lưu chuyển vô tận quy tắc chi lực, như là thiên thần tại lộ ra bàn tay hắn, muốn nắm giữ trong thiên địa một cắt, chỉ là lấy tay mà thôi. Khí thế kinh khủng lại cả kinh mọi người hô hấp không khoái. Phảng phất ngày tận thế tới. Làm càn, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Vô tận thiên khung trên, một thiên thiên ngọc thủ cũng lộ ra đến. Bàn tay kia trong suốt như ngọc, chỗ cổ tay điêu khắc một đóa thất thải hoa đóa. Đóa hoa diêm dúa lẳng lơ. Hai bàn tay nhìn như cách nhau rất xa, nhưng ở một cái chớp mắt va chạm tại cùng nhau. Hai cái trường ấn in ở cùng nhau. Từng đạo sức mạnh hủy diệt từ phía trên khung xuất hiện. Hạ xuống, một ít tu vi yếu người chỉ cảm thấy linh hồn đang run rẩy. Bên cạnh hai người, hư không điên cuồng rung động, như là tùy thời muốn chấn vỡ băng diệt. Ầm ầm, kéo dài bạo tạc cùng khí tức điên cuồng tản mát. Giữa hai người bao phủ đáng sợ hoa quang, nhưng không có để cho bọn họ đợt công kích động tản ra. Bằng không người ở đây sẽ bị mạt sát không ít. Hoa Linh Võ Đế, ngươi muốn ngăn trở ta? Ta Hiên Viên Đế Quốc đế tử bỏ mạng ở cổ ngu giới. Chuyện này, ta Hiên Viên Đế Quốc nhất định phải điều tra rõ, không được. Người nào cản ta đều không được. Ầm ầm. Vô Thương Võ Đế trên thân bạo phát vô tận hồng quang, toàn bộ phóng lên cao, thân thể hắn trực tiếp biến mất, nhập vào hư không vô tận. Trong hư không, tiếng nổ vang lên, trong thiên địa xuất hiện hủy thiên diệt địa quang mang, bao phủ thiên địa, chỗ ấy chiến đấu chi quang giống như lên xuống làn sóng lớn. Một bộ hủy thiên diệt địa hình ảnh mơ hồ lóe ra Vô Thương Võ Đế cùng Hoa Linh Võ Đế thân ảnh. Lại là mấy đạo đáng sợ lưu quang từ phía trên khung đánh giết mà xuống. Cổ ngu giới ngoại vi hư không chấn động. Mặt đất bị đánh trong sau trong nháy mắt xuất hiện vô số hố. Đại địa vỡ ra khe hở. Đây là Võ Đế cường giả giữa đối chiến. Hắn Võ Đế ngẩng đầu, kinh hãi nhìn Khác Ba Động. Chỗ ấy dũng động vô tận hủy diệt chi quang, làm cho người kinh hãi. Không hổ là cách chương.